Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 660, cuồng ngược độc thân chó. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làm Alin thấy chồng là mình nổi tốt. Móng heo canh thời điểm, không khỏi được một mặt trợn to hai mắt, thứ gì lại có thể thơm như vậy? Là móng heo. Bởi vì là bên trong tăng thêm mấy vị thuốc đông y, Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc trước sử dụng những nguyên liệu nấu ăn này đều là lần trước mùa xuân trở về nhà thời điểm hắn mua, mục đích chính là vì mới có thể có một cái cơ hội làm cho mình người yêu ăn. Bất quá rất là tiếc nuối, qua hơn nửa năm mình mới có cơ hội đem móng heo canh làm được. Có phải hay không đối với thân thể rất hữu dụng? Alin trợn to xinh đẹp ánh mắt hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, móng heo bên trong chứa cao su nguyên lòng trắng trứng, có thẩm mỹ cùng với ngực to tác dụng, còn có thể ngực to. Alin không khỏi được có chút ngượng ngùng. Ha ha, thân ấy, ngươi dĩ nhiên không cần phong, chỉ có thể để cho nó đổi được càng là cứng. Dương Thiên Long không nhịn được cười nói. Ghét. Alin nhẹ nhàng cáu giận liền một tiếng, tiếp theo chính là nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng muỗng canh nhẹ nhàng múc một cái tươi đẹp móng heo canh, chậm rãi bỏ vào trong miệng, vị giác cảm giác thực không tệ. Alin khép hờ đôi môi, cảm thụ cái này ấm áp móng heo canh tiên vị, không sai, thân ấy, Alin cười một tiếng nói, ngay sau đó chỉ gặp nàng vậy cầm lên muỗng canh. Nhẹ nhàng múc một muỗng nhỏ, nhìn Dương Thiên Long nói, cục cưng, nếu không ngươi cũng tới nếm thử một chút đi. Được, Dương Thiên Long thấy thê tử như vậy quan tâm, hắn cũng là không khỏi được há hốc miệng ra. Alin cười khúc khích, đem muỗng canh nhẹ nhàng bỏ vào Dương Thiên Long trong miệng. Tươi đẹp móng heo canh vừa vào miệng, không chỉ có vị thịt tiên, đồng thời còn có trung thảo dược cái loại đó đẹp. Một hớp đi xuống, Dương Thiên Long chỉ cảm thấy được một cổ chân khí ở mình miệng nhanh chóng chợt hướng lồng ngực. Không sai, không tệ, Dương Thiên Long không nhịn được mình cho mình tán thưởng nói. Vậy thì lại uống một hớp. Alin một mặt mỉm cười đem muỗng canh cầm lên, sau đó sẽ lần đút vào Dương Thiên Long trong miệng. Hụ hụ hụ, bỗng nhiên ngay tại lúc này, một người vô cùng thanh âm không hài lòng truyền tới. Dương Thiên Long cùng Alin đều không khỏi phải là trong lòng giật mình. Vừa nghe thanh âm này, liền biết là Johnny. Cái này trần chuồng đả kích ta à? Johnny hi cười ha ha đạo, các người không có suy nghĩ qua một cái độc thân chó cảm thụ sao? Độc thân chó? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Phải biết Johnny tên này ngày hôm qua còn tự mình nói hắn có bạn gái. Johnny, người vậy cái mới Italy người mẫu bạn gái đâu? Dương Thiên Long không khỏi được một mặt mỉm cười nhắc nhở. Johnny lấy làm kinh hãi, theo bản năng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dưới mắt hắn chỉ có trông cậy vào bà chị Alin không có nghe thấy. Johnny, người có bạn gái, Alin làm sao có thể không có nghe gặp? Người yêu đang ở bên người, hắn cách mình là gần nhất, hơn nữa Alin vậy tin chắc chồng mình là không biết nói láo. Ta, Johnny có chút ấp úng đứng lên, ngươi còn không muốn thừa nhận. Alin diễn cảm trở nên có chút nghiêm túc, có, vào giờ phút này Johnny giống như là một cái phạm sai lầm đứa trẻ như nhau. Ngoan ngoãn đứng ở bên góc tường. Vậy ngươi làm sao không cùng ba mẹ nói sao? Alin không khỏi phải hỏi nói. Ta mới nói, Johnny không nhịn được nhíu mày một cái. Mặt đầy ủy khuất, lại là một cái người mẫu. Alin mới vừa rồi rõ ràng nghe mình người yêu nói là cái người mẫu. Johnny gật đầu một cái. Là một người mẫu, chúng ta quê quán đảo Sicily. Như thế nào? Có giống hay không ngươi tiền nhậm như vậy? Alin tuy nói tuổi tác ước chừng so Johnny lớn hơn vài tuổi, nhưng là lòng nàng trí nhưng là so Johnny thành thục nhiều. Không giống, Nàng so với người phụ nữ kia muốn thiện rất nhiều. Johnny vẻ mặt thành thật nói. Ta lúc này thật sự là chạy kết hôn đi. Nguyên bản chờ Linh Ca tỉ tỉ bọn họ lúc về đến nhà. Ta lại tuyên bố. Tại sao phải cùng Linh Ca về đến nhà mới tuyên bố? Aline rất là không hiểu nói. Bởi vì là Linh Ca cùng Johan gặp qua cô bé kia. Johnny cười nói. Ta biết ta một người khen nàng tốt khẳng định không thể nhất định tốt. Muốn cho Linh Ca bọn họ cũng đều nó thật khen nàng tốt. Cái này mới là thật tốt. Aline gật đầu một cái. Ngươi tên này, việc giữ bí mật lại có thể làm tốt như vậy. Nếu không phải ngươi mới vừa rồi còn lấy độc thân chó tự cho mình là tỷ phu ngươi sau đó vô tình vạch trần ngươi. Chúng ta thật vẫn chẳng hay biết gì. Ta đây không phải là cũng ở đây thật tốt sống chung sao? Johnny một mặt ủy khuất nói. Được rồi, dù sao ngươi cũng nên thật tốt nói một cái. Có thể đừng tìm những cái kia không đáng tin cậy. Aline nhìn mình đệ đệ ruột. Vẻ mặt thành thật nói. Johnny gật đầu một cái. Mặt đầy kiên định nói. Ừ, ta biết, biết liền tốt. Nhanh chóng tới đây cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Tỷ phu ngươi làm, mùi vị rất tốt. Aline một mặt mỉm cười gọi nổi lên Johnny. Giải thích xong bạn gái mình vấn đề sau Johnny vừa nghe nói muốn ăn cơm. Không khỏi được cặp mắt sáng lên. Thật ra thì bà chị, Hoa Hạ Long, ta mới vừa rồi ở trong phòng cũng nghe mùi thơm này. Các người làm cái gì tốt ăn? Johnny vừa nói vừa xít tới. Nhìn chăm chăm vừa thấy. Tiếp theo một mặt kinh ngạc nói, là nước nấu móng heo à, phía trên này làm sao còn có rễ cỏ. Vừa nghe Johnny cái này vô cùng không đáng tin cậy lời nói. Dương Thiên Long nhất thời không khỏi được khóc cười không được. Làm ơn, Johnny, cái này gọi là móng heo canh, những cái kia cũng không phải rễ cỏ, mà là thuốc bắc, tại sao phải thêm dược liệu? Các người thân thể không thoải mái sao? Hoa Hạ Long, bà chị, Johnny không khỏi được đạp lớn hai mắt thật to hỏi. Dược liệu là vì bổ thân thể, cùng thân thể không thoải mái không có quan hệ. Nếu không có quan hệ, thân thể là khỏe mạnh, vậy tại sao phải bổ thân thể? Ngoặc kép, Johnny thật là liền cực kỳ giống nói lao vậy nói lải nhải. Cho đến Dương Thiên Long rốt cuộc cho hắn sau khi giải thích rõ. Hắn lúc này mới mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Người sớm như thế nói không vậy đúng rồi sao? Johnny không nhịn được cho Dương Thiên Long một cái bạch nhãn. Ngươi tên này, chỉ biết khi dễ tỷ phu ngươi. Aline một mặt cáu giận nói. Bà chị, ta nào dám à? Ngươi xem hắn cả người kiện tử thịt, mà ta da mỏng thịt non. Johnny vừa nói vừa giơ giơ hắn cánh tay. Ngươi xem ta có phải hay không rất gầy. Ngươi tên này, lại đang vì mình suy nghĩ nhiều ăn thịt kiếm cớ. Aline không nhịn được cười nói. Sweet, đây là bí mật, đừng nói ra. Johnny nói xong, chính là một mặt hi hi ha ha ngồi xuống. Tiếp theo không khách khí chút nào gắp lên một khối lớn thịt heo. Không sai, không tệ, cục cưng. Ngươi vậy ăn chút. Aline vậy nhanh chóng cho chồng mình kẹp một khối. Dương Thiên Long hướng về phía Aline khẽ mỉm cười. Tiếp theo đem khối này thịt heo bỏ vào mình trong miệng. Thịt mùi vị là mang nồng nặc hạnh phúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestam-giai-ai-gạch-nối-giai-ai-gạch-nối-phau-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.